Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 959, Vàng Chỉ. Không không không, Lý Mục, người tha ta, tự làm ta là một con chó. Vòng qua ta đi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, Lôi Tàng kêu rên. Xin tha, ô, chờ một chút. Chẳng lẽ nói trước ngươi còn coi chính mình là người a? Vậy thì thật là xin lỗi. Ở trong mắt ta, ngươi vốn là một con chó a. Thế nhưng ngươi con chó này, cả kia ngu xuẩn chó cáp sĩ kỳ cũng không bằng. Chịu đòn không biết ghi nhớ, chỉ có thể thù dai. Bây giờ thả ngươi, quay đầu lại, ngươi lại sẽ mắng nhiếc. Lý Mục không có thương hại chút nào, lại ra tay nữa. Lôi Tàng xương sườn, từng cây một gãy vỡ. Tiếp đó, hướng về cái kia chút chết ở trong trạm dịch thám báo các chiến sĩ chuộc tội. Lý Mục một tấc địa nắm đoạn Lôi Tàng xương cốt. Đau đớn kịch liệt, để Lôi Tàng không thành hình người. Hắn mắt gặp xin tha vô dụng, ngược lại bất chấp, gầm hét lên. Lý Mục, ngươi cái này tạp chủng, ngươi có gan giết ta đi. Trực tiếp giết ta, cho ta một thống khoái. Lý Mục, kha, xương cốt lại cứng lên. Xương cốt gãy lìa âm thanh, ở trong phòng giam tạo thành hồi âm. Lôi Tàng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tiêu Kiếm Phi ở vừa nhìn, chỉ cảm thấy cực kỳ hả giận. Nhưng trong lòng hắn, nhưng cũng ở từng lần một địa tra hỏi chính mình. Như vậy đúng không? Hình phạt riêng cùng công nghĩa. Lý Mục đem trên vách tường giải cốt đao rút ra, đưa cho Tiêu Kiếm Phi, nói, nếu như ta là ngươi, ta tựu sẽ đích thân đem nó cắm vào cái này rác rưởi mi tâm. Bị tàn sát không chỉ là các ngươi Lôi Phong đội chiến sĩ, còn có cái khác hai cái đội. Cái gì? Tiêu Kiếm Phi lấy vì là mình nghe lầm. Cái kia Lâm Kinh Tâm cùng Diệp Anh bọn họ. Lý Mục lắc lắc đầu, nói, cũng không có xuất hiện. Tiêu Kiếm Phi khó có thể tin tưởng được, liền nghĩ tới trước Lôi Tàng đã nói, lẽ nào Lâm gia cùng Diệp gia thật sự cũng tham dự vào này chàng trong âm mưu? Thế nào, có hay không có làm ra lựa chọn của ngươi? Lý Mục nhìn Tiêu Kiếm Phi, Tiêu Kiếm Phi bàn tay run rẩy tiếp nhận giải cốt đao. Nội tâm niềm tin cùng tức giận trong lòng, không ngừng thiên nhân giao chiến. Lý Mục nói, kỳ thực rất nhiều lúc, chắc chính mình không có làm sai. Thế gian này công bằng cùng chân lý, cũng không phải là chỉ có cái kia chút cao cao tại thượng đại nhân vật mới có thể quyết định. Tiêu Kiếm Phi nhìn giải cốt đao, thân đao u lam, bám vào một tầng nhàn nhạt chân nguyên. Hắn nhìn về phía đã không thành hình người, nhưng trong đôi mắt như cũ toát ra xin tha vẻ Lôi Tàng. Lại nhìn một chút trong tay giải cốt đao, trong lòng xoắn xuýt cùng giãy giụa, trong nháy mắt đạt tới cao nhất phong. Lúc này, lão ngoài cửa phòng mặt, đột nhiên truyền đến động tĩnh. Có người đến, một đạo hết sức kinh người khí tức. Người đến là cái đáng sợ cường giả. Người đến, Lý Mục một cước đem Lôi Tàng thân thể tàn phế đá bay, đụng vào trên vách tường, nắm lên Tiêu Kiếm Phi, nói, chuẩn bị trốn đi, trốn. Tiêu Kiếm Phi sắc mặt mờ mịt nhìn này Lý Mục. Lý Mục nói, làm sao, lẽ nào ngươi thật sự nghĩ phải chết ở chỗ này? Tiêu Kiếm Phi nói, nhưng là quân lệnh, bên ngoài tiếng bước chân của càng ngày càng gần. Mấy đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức, gấp gáp địa hướng về nhà tù tới rồi. Lý Mục cũng không vội vã, mà là nhìn Tiêu Kiếm Phi mắt, nói, nếu như ngươi chết, cũng chỉ có thể mãi mãi cũng gánh vác bẩn tên. Chẳng những là ngươi, cha mẹ ngươi, thê nữ, cũng đều sẽ cả đời không ngẩng nổi đầu, mà làm ác hãm hại ngươi người, thậm chí cũng sẽ không có từng tia hổ thẹn. Ngược lại là đắc chí sống sót, còn có cơ hội, chết rồi, vĩnh viễn thất bại, ta, Tiêu Kiếm Phi con mắt một hồi tựu đỏ. Quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Tại quá khứ dài dòng chiến đấu 5 tháng bên trong, hắn đã bồi dưỡng thành một loại gần như máy móc giống như phản ứng. Dù cho là quân lệnh để hắn đi chịu chết, hắn cũng sẽ không có do dự chút nào. Thế nhưng hiện tại oanh, phòng giam đại môn bị oanh mở, đất đá bay vụt, cơ hồ là đồng thời. Lý Mục một tay cầm lấy Tiêu Kiếm Phi, lùi lại phía sau, trực tiếp va nát một bên kia vách tường, trực tiếp từ trong phòng giam đụng phải đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị dựa vào bụi bặm bay múa nháy mắt loạn tượng, phá vòng vây đi ra ngoài, nhưng ai biết mới đến bên ngoài, mấy đạo sắc bén kình khí tựu từ phương hướng khác nhau chém giết mà tới. Trích tinh thủ, Lý Mục hét nhỏ, bên phải nắm tay Tiêu Kiếm Phi, tay trái làm ra hái hoa chi tư thế, khác nào chòm sao loạn trói lọi, trong nháy mắt đánh ra mấy chục đòn, đinh đinh đinh binh khí vang rền trong tiếng. Một thanh đao, ba thanh kiếm, hai cây thương đã bị hắn từ đối với trong bàn tay hái đi ra. Năm ngón tay phát lực, trực tiếp tạo thành sắt bùn tiện tay ném ở một bên. Hảo thủ pháp, một tiếng than thở, ở Lý Mục lựa chọn chạy trốn con đường trên vang lên. Là một người mặc cẩm bào, râu tóc nồng đậm ông lão, áo khoác nhẹ da giáp, một thân thiết huyết khí tức lưu chuyển. Đường đi bị ngăn cản, Lý Mục không chậm trễ chút nào, lôi kéo Tiêu Kiếm Phi, thân hình cấp tiến, giơ tay lại là một trường đánh ra, liệt dương trường, trường phong cương mãnh không đúc, trong nháy mắt toàn bộ bàn tay khác nào nướng dương một dạng. Trong không khí hỏa diễm lưu chuyển, nhiệt độ kinh người, ông già kia râu tóc nhanh trương, tương tự là một trường đánh ra đến. Trường ấn đầy trời, tương tự đi là cương mãnh không đúc con đường, kim thiết khí đầy trời, trường lực dày nặng, cười lạnh quát to, đường này không thông, cút về, đây là một vị cao thủ. Không hẳn, Lý Mục liệt viêm trường mắt thấy khắc ở lão nhân lòng bàn tay. Đột nhiên liệt viêm khí tức tiêu hết, hóa thành cực hàn lạnh như băng trường lực. Còn như cuồng chiều giống như phun phun ra. Cái gì? Lão giả này kinh hãi đến biến sắc. Loại này trường lực thuộc tính biến hóa, để hắn căn bản không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy lòng bàn tay tương đối nháy mắt, thấy lạnh cả người kéo tới. Màu xanh nhạt mỏng xương đột nhiên dọc theo bàn tay tràn ngập lại đây, nháy mắt liền đem cả người hắn đều bao trùm, khác nào một ngôi tượng đá một dạng. Mà Lý Mục thân hình như chim lớn, lướt qua đỉnh đầu của hắn, hướng về thành chủ phủ ở ngoài bay đi. Thành chủ, xung quanh vang lên tiếng kinh hô, răng rắc, hàn băng phá nát, uy mãnh trên người lão giả vụn băng bay tán loạn. Hắn cường hành phá băng, bị nội thương không nhẹ, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, giống giận, thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Đi sau mà đến trước, chặn lại Lý Mục, hai bóng người ở giữa không trung, không biết đúng rồi bao nhiêu trường. Lý Mục mang theo Tiêu Kiếm Phi, thân pháp cuối cùng là chịu một ít ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, thoát khỏi không mở, mà lúc này, cái khác phủ thành chủ cao thủ, cũng đều phản ứng lại. Bốn hạ vây công, năng lượng đáng sợ ở trong hư không muốn nổ tung lên. Lý Mục mang theo Tiêu Kiếm Phi rơi xuống đất, xung quanh bóng người lấp lóe, mấy cường giả hiện thân đem Lý Mục bốn mặt bao vây lại. Đồng thời các nơi đều truyền đến tiếng bước chân, như giống như thủy triều du long quân hộ vệ, lít nhít đem trọn cái trong phủ thành chủ ở ngoài, đều vây chặt đến không lọt một giọt nước. Giữa bầu trời chảy xuôi vô hình phù văn, như ẩn như hiện lưu lượng, đem trọn cái thành chủ phủ đều bao trùm ở bên trong. Ngươi không đi được, huy mãnh râu tóc ông lão lớn tiếng mà nói. Tiêu Kiếm Phi vừa nhìn, cũng biết là chính mình liên lụy Lý Mục. Hắn đột nhiên cảm thấy, nếu là mình trước sớm một chút hạ quyết định, không muốn như vậy xoắn xuýt. Có lẽ tình huống lúc này không có gay gâu đến trình độ như thế này, là chính mình hại Lý Mục a. Không đi được, vậy thì không đi. Lý Mục người đang ở hiểm cảnh nhưng không có có chút vẻ chỉ sợ lưu lại ta. Một lúc, các người được khóc lên. Ngông cuồng, uy mãnh râu tóc ông lão cười lạnh nói, ngươi làm lão phu liệt diễm thành chủ phủ là địa phương nào? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hôm nay, ngươi coi như là thiên thần hạ phàm, cũng phải cho lão phu lưu lại đến. Há, ngươi chính là liệt diễm thành chủ Tương Bước Bình a? Lý Mục gật gật đầu, nói, hôm nay oan giết ba đại xích hậu đội tinh nhuệ chiến sĩ mấy trăm người. Trong đó tựu có ngươi sai khiến ở bên trong đi. Ngươi nói nhăng gì đó? Uy mãnh ông lão Tương Bước Bình cười lạnh nói, là ngươi cái này vực ngoại thiên ma yêu nhân, tàn sát này chút tinh nhuệ thám báo chiến sĩ, dám đem ô danh vu oan đến lão phu trên người, đơn giản là vô liêm sỉ. Há, hóa ra là như thế giải quyết thám báo cái chết tội danh sao? Lý Mục đăm chiêu, đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay a. Tiêu Kiếm Phi không nhịn được nói, tưởng thành chủ, ngươi bị tiểu nhân che mắt, là lôi tàng phái người sát hại thám báo đội chiến sĩ. Hạ quan có thể Tiêu Kiếm Phi đồng ý lấy đầu người đảm bảo, việc này tuyệt đối không có quan hệ gì với Lý Mục. Vừa nãy ở trong nhà giam, hạ quan chính tay nghe được lôi tàng thừa nhận, im miệng. Tương Bước Bình giận dữ hét lớn, Tiêu Kiếm Phi, vọng ngươi thân là một tên 15 tuổi lính quan quân, dĩ nhiên cũng cùng Lý Mục này yêu nhân cấu kết, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện? Lão phu nếu như bắt lấy ngươi, nhất định tự mình chém đầu ngươi. Tiêu Kiếm Phi nhất thời ngây người, bỏ bớt khí lực đi, ngươi hiện tại coi như nói là một vạn câu. Này lão hồ đồ, phỏng chừng một chữ đều sẽ không tin đích. Lý Mục nói, có lẽ lão già đoán biết giả bộ hồ đồ đây. Lý Mục, một cái cực hận thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ở hai tên khí tức cực mạnh áo bào tím lão nhân cùng đi hạ. Nguyên bản bị trọng thương lôi tàng, lúc này đã kinh biến đến mức sinh long hoạt hổ. Chỉ là khí tức vừa mệt suy nhược, nghiến răng nghiến lợi đầy mặt sự thù hận địa từ thành chủ phủ thân vệ bầy bên trong đi ra. Này hai cái áo bào tím lão nhân, cả người đều mang theo mạnh mẽ uy áp, thực lực thấp nhất cũng ở thần huyền cảnh, từng tia sấm sét tia sáng như ẩn như hiện, thân thể số mét bên trong, liền tia sáng phảng phất đều vặn vẹo, màu tím nhạt mịt mờ phảng phất là diệt thế ma diễm một dạng. Phủ thành chủ thân vệ thậm chí đều không dám tới gần bọn họ trong phạm vi 10 mét. Đây là hai cái cực kỳ đáng sợ cường giả. Tiêu Kiếm Phi hít vào một ngụm khí lạnh. Không chết, lôi tàng không chết. Lý Mục trước một cước kia không có đá chết lôi tàng, lần này hỏng rồi. Tiêu Kiếm Phi, ngươi cái này tiện chủng, thiên đường có đường ngươi không chọn, nhất định phải cùng Lý Mục đi chung với nhau. Hôm nay chờ ta giết Lý Mục, ta muốn để thê tử của ngươi con gái đều sống không bằng chết. Ta muốn để cho ngươi tận mắt thấy kết cục của bọn họ. Lôi tàng như là một con chó điên một dạng chó sủa inh ỏi. Lý Mục liếc mắt nhìn Tiêu Kiếm Phi. Tiêu Kiếm Phi trầm mặc. Lý Mục, ngươi đáng chết này một vạn lần rác rưởi. Không nghĩ tới đi, ta không có chết. Lôi tàng vừa nhìn về phía Lý Mục, hầu như cắn nát một mồm răng răng, nham hiểm độc ác địa cười gằn, lần này ta nhìn ngươi làm sao còn trốn. Ta nếu như ngươi thì sẽ không lại đứng ra, mà là cong đuôi sớm chạy trốn. Lý Mục mang trên mặt trào phúng nói, là ngươi bên người này hai cái lão cẩu cho dũng khí của ngươi sao? Ta ở trên người bọn họ ngửi được mùi máu tanh. Tối nay bọn họ cũng đi qua trạm dịch chứ? Lôi tàng nói, ngươi đứa ngu này, hai vị sư thúc tối nay chính là đi đoạn giết chính là ngươi. Đáng tiếc đi muộn một bước, bị ngươi cái này rác rưởi chạy trốn, lời còn chưa dứt. Lý Mục bắt đầu cười lớn, tốt, cái kia cũng không cần nương tay. Hoành, lôi tàng hai tay, đột nhiên bất khả tư nghị nổ tung ra. Hai đạo kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ vang lên, nhưng là bên người hắn này hai cái ông lão, đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới, bị nổ nửa người trên máu thịt be bét, bị thương. Lý Mục hơi suy nghĩ, lông mày trái tim báo trước chi đồng đã sớm dự trù này phản ứng của hai người. Bốn nhận hao tổn tinh thần đao phân ra hai đoạn đao khí xiềng xích. Huyền như phi đao một dạng, ngự đao đến rồi cực hạn, đao ý cùng đao khí hoàn mỹ dung hợp, chỉ là đao quang lóe lên, sau đó sẽ trở về. Này hai cái thần huyền cảnh cường giả, một thân khủng bố tới cực điểm lực lượng sấm sét, mới vừa tới được cùng tỏa sáng một nửa, thân hình lại đột nhiên đông lại cứng đờ. Cái kia kinh người sấm sét uy áp, đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ quá trình, thật sự là quá nhanh. Vào lúc này, lôi tàng bởi vì hai tay nổ tung mà phát ra tiếng kêu rên, mới miễn cưỡng vang lên. A, a, cánh tay của ta Lý Mục, người người đối với ta làm cái gì? Lý Mục nói, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ bỏ qua cho ngươi. Vừa nãy không giết ngươi, chỉ là không muốn ngươi chết quá thoải mái mà thôi. Hiện tại, ta muốn ngươi ở tất cả mọi người trước mặt, thống khổ kêu thảm chết đi. Này, mới là phù hợp ngươi loại này mất trí giác rưởi chân chính kết cục. Nói, hắn một cái vỗ tay vang lên. Đùng, phảng phất là ở đáp lại cái này vang chỉ. Hoành địa một tiếng, lôi tàng chân trái nổ ra, máu thịt tung tóe, hắn mất đi cân bằng, phù phù một tiếng tựu ngã xuống. Đùng, lại một cái vang chỉ, hoành, chân phải nổ tung. Đùng, lại một cái vang chỉ, hoành, đầu gối trái nổ tung. Ba ba ba đùng, đoàng đoàng đoàng đoàng, theo Lý Mục vang chỉ, lôi tàng thân thể mỗi một gân cốt đầu, từng cái khớp đều tựa như là đốt pháo pháo một dạng, không ngừng nổ tung ra, phảng phất trong cơ thể hắn chôn giấu bom một dạng, máu thịt tung tóe, máu me đầm đìa. Lôi tàng kêu thảm, nhưng cũng căn bản không cách nào khống chế thân thể của chính mình loại này sao sao cùng trong lòng song trọng dằn vặt, để hắn triệt để tan vỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,